Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, trang 28. Thượng 5 ngày khóa, nghỉ ngơi 2 ngày, mỗi ngày sáng sớm. Zip sẽ thay thế ta kêu các ngươi rời giường. Ensa giơ tay chỉ hướng cửa sổ. Chỉ thấy bên ngoài ngồi xổm một con so yêu tinh các ấu tể lớn hơn nhiều kim sắc tước điểu. Nó đúng là Zip, một loại chỉ sinh hoạt ở yêu tinh rừng rậm hoàng tước điểu. Có được một bộ thanh triệt to lớn vang dội tiếng nói. Là khai trí thất cấp ma thú, các ấu tể đã sớm nhìn đến ngoài cửa sổ điểu. Thường thường mà hướng kia ngó, biết được nó đem thay thế Ensa kêu chính mình rời giường. Ngồi hàng phía trước, ấu tể nhỏ giọng mà dò hỏi, nó sẽ ăn yêu tinh sao? Sẽ không, Ensa duỗi tay xoa xoa ấu tể tế nhuyễn sợi tóc. Zip là bằng hữu của chúng ta, chỉ ăn hạt kê cùng côn trùng có hại, không ăn yêu tinh, nga. Ấu tể gật gật đầu, yên tâm. Thư Lê ngồi ở hàng phía sau, dùng lông chim bút ở tiểu sách vở thượng vẽ một con phim hoạt họa điểu. Bên cạnh viết thượng chú giải, Zip đồng hồ báo thức, yêu tinh rừng rậm tuy rằng không có đồng hồ điện tử. Nhưng có sinh vật đồng hồ báo thức, khá tốt, giải quyết một con chim công tác vấn đề, nhưng là một con. Chim vì cái gì yêu cầu công tác? Thư Lê buông lông chim bút. Nâng má vọng bên ngoài kia chỉ ngủ gật hoàng tước, lâm vào trầm tư. Ensa tiếp tục kỹ càng tỉ mỉ mà giảng giải về sau đi học sự. Tỉ như không thể đến trễ, không thể về sớm, cần thiết đúng hạn hoàn thành các khoa lão sư bố trí tác nghiệp, yêu tinh ấu tể cùng nhân loại trẻ. Nhỏ không giống nhau, khai trí sớm trưởng thành mau, 3 tuổi ấu tể có thể lưu loát mà nghe, nói. Viết tinh linh ngữ, đạn đàn hạc, sướng thơ ca, công nhận thượng trăm loại thảo dược. Bởi vậy, lớn tuổi yêu tinh đối ấu tể dạy dỗ, từ từ nghiêm khắc, không hoàn thành trường học bố trí tác nghiệp, sẽ làm ra tương ứng trừng phạt. Các ấu tể nghe được sửng sốt, tiểu mập mạp bắt nô nhấc tay. Trừng phạt là cái gì? Không cho ăn cơm sao? Nhưng ngàn vạn không cần là cái này. Bằng không hắn sẽ đói bụng. Bát nô o gạch dưới ô ấn nung dám tưởng tượng. Không có ngọt ngào mật hoa cùng tươi mới trái cây ăn, chính mình sẽ như thế nào đáng thương. Mắt thấy tiểu mập mạp nước mắt muốn đoạt khuôn mà ra, Ensa vội vàng hống nói, sẽ không cho ăn cơm. Nga, Bát nô nước mắt nháy mắt thu trở về, không phạt ăn. Kia không có việc gì. Ensa buồn cười, thật là một cái tham ăn tiểu gia hỏa, Ensa. Ngươi còn không có nói trừng phạt là cái gì đâu. Hồng Mao DCO hỏi, mỗi vị lão sư trừng phạt các không giống nhau. Tỷ như sai giống nhau phạt sao chép cùng bối thơ. Ensa chớp chớp mắt, ta nói. Sẽ làm các ngươi lau nhà bàn. Bạch Mao Enzo cũng nhấc tay. Ta sẽ không lau nhà bàn. Ensa mỉm cười. Sẽ không đi học. Trong tương lai nhật tử, nàng sẽ giáo ấu tể làm đủ loại sống. Yêu tình không dưỡng người rảnh rỗi. Mỗi cái ấu tể đều phải học được tự lực cánh sinh. Thư Lê ghi nhớ Ensa nói. Nhắc nhở chính mình nhất định phải hào hào học tập. Mỗi ngày hướng về phía trước, ngăn chặn phạm sai lầm, nơi này nhưng không có yêu thương hắn, bao dung hắn thân nhân. Thành niên yêu tinh đối sở hữu ấu tể đối xử bình đẳng. Sẽ không thiên hướng bất luận cái gì một cái, nếu ấu tể phạm sai lầm. Cần thiết chính mình gánh vác hậu quả, ký lục xong. Thư Lê dùng lông chim bút ở trang giấy chỗ trống chỗ vẽ 3 cái điểm, manga anime dũng giả. Xuyên tiến dị thế giới tất cả đều vũ lực giá trị bạo biểu. Vận khí tận trời, đào hoa nhiều đóa, ngoại quải nghịch thiên, như thế nào đến phiên hắn? Muốn gì không gì, liền ngôn ngữ đều không thông. Còn phải từ đầu học khởi, hắn thật sự quá khó khăn. Đệ nhất tiết khóa kết thúc, Thư Lê viết 5 trang bút ký, cuối cùng đến nghỉ ngơi thời gian. Hắn mở ra cánh bay về phía bục giảng, từ bên hông bọc nhỏ lấy ra một phong thơ. Xin giúp đỡ mà nhìn Elsa. Giúp nhìn xem, hắn hiện tại là thất học. Xem không hiểu tinh linh văn tự, Elsa hồ nghi tiếp nhận tin. Đường thấy rõ phong khẩu kim sắc dấu si chương khi, kinh ngạc mà thở nhẹ. Đây là, tinh linh vương tin. Cái gì? Thư Lê mờ mịt mà mở to hai mắt. Elsa vừa mới nhắc tới, tinh linh vương, sao? Hắn có phải hay không nghe lầm? Ngươi không có nghe lầm. Này xác thật là một phong đến từ tinh linh vương tin. Elsa nhìn ra hắn nghi hoặc, chỉ vào phong khẩu si. Đây là thuộc về tinh linh vương độc hữu con dấu, được đến khẳng định đáp án. Thư Lê tràn đầy khó hiểu. Vì cái gì? Vì cái gì tinh linh vương sáng tinh mơ phái một con béo pi cho hắn truyền tin? Elsa cũng tò mò, chưa từng có vừa ly khai dựng dục phòng yêu tinh ấu tể. Thu được quá tinh linh vương tin, Spirion quả nhiên thực độc đáo, muốn giúp ngươi mở ra sao? Nàng ôn nhu hỏi, ân, Thư Lê liên tục gật đầu, mặt khác ấu tể biết được Spirion thu được một phong đến từ tinh linh vương tin, tất cả đều tò mò mà vây quanh lại đây. Elsa ở không phá hư dấu si chương tiền đề hả? Thật cẩn thận mà mở ra phong thư, lấy ra một tấm các cùng một quả tinh xảo nhẫn, nhìn đến tấm các thượng duyên dáng tinh linh văn tự. Cho dù Elsa đương nhiều năm yêu tinh giáo mẫu, cũng không cấm kinh hô. Úp, quang thần tại thượng, người thật là một cái may mắn tiểu yêu tinh, gì? Thư Lê sốt ruột mà chảo lỗ tai. Tấm các thượng đến tột cùng viết cái gì? Làm Elsa kích động như vậy? Elsa chỉ vào tấm các thượng tinh linh văn tự, chậm rãi niệm cho hắn nghe. Spirion, ta đáng yêu tiểu đệ tử. Chúc ngươi trăm ngày vui sướng. Nguyện quang thần cùng ngươi cùng tồn tại. Ferris Esten, sợ tiểu gia hỏa nghe không rõ. Elsa lặp lại 3 lần. Thư Lê dại ra mà nhìn tấm các thượng kia phảng phất bác sĩ viết bệnh lịch qua. Loa tự thể, đỉnh đầu toát ra vô số tiểu dấu chấm hỏi, chỉ chính mình chóp mũi. Hắn hỏi Elsa, ta, đệ tử, hắn cùng tinh linh vương chỉ thấy một mặt, như thế nào liền thành thầy cho? Có phải hay không nơi nào lầm? Còn có, 25 chỉ yêu tinh ấu tể đồng thời sinh ra 100 thiên. Vì cái gì tinh linh vương cô đơn đưa hắn lễ vật? Như vậy làm đặc thù hóa. Không hảo đi, dễ dàng bị cô lập. Thư Lê nhanh chóng quan sát mặt khác yêu tinh ấu tể. Phát hiện bọn họ mỗi người ánh mắt thanh triệt đơn thuần. Trừ bỏ tò mò cùng hâm mộ. Không có một tia đố kỵ thần sắc. Ngay cả mỗi ngày cùng hắn làm trái lại bát nô đều không có biểu hiện ra tâm lý không cân bằng. Cặp kia béo đến mị thành dây nhỏ trong ánh mắt, lấp lánh tỏa sáng, Elsa cảm khái mà nhìn chân tay luống cuống ấu tể. Duỗi chỉ khẽ chạm hắn đỉnh đầu hoa quan, ngữ tốc thong thả mà giải thích. Vạn năm tới, toàn bộ đại lục bị tinh linh vương chúc phúc chỉ có 3 vị. Phân biệt là đương kim pháp thánh Đan Lóp, bị dụ vì chiến thần tinh linh chiến sĩ Elliot. Cùng với tuổi trẻ long tộc chi vương Harmon, bọn họ đều từng là vương xuất sắc đệ tử, chịu đựng nghiêm khắc khảo nghiệm sau, thuận lợi xuất sư, thành tựu một phen đại sự nghiệp, mà ngươi là cái thứ 4 bị vương chúc phúc người. Hết chương.